Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, một người ba hổ dương mắt nhìn. Tống Nhân Tông không vội sao? Đương nhiên gấp, thậm chí hắn so Bàng Thái Sư còn muốn gấp, nhưng bây giờ thực sự là thiếu mãnh tướng, lại không thể đem Lý Tồn Hiếu làm cho quá ác, vạn nhất trở mặt tại chỗ. Cái này Khai Phong huyện sự tình chú định sẽ trở thành bọt nước. Hồi bệ hạ, thứ nhất, ta Lý Tồn Hiếu cũng không biết lần này tới là muốn dẫn binh tiến đánh Đại Hán, cũng liền nói ta là bị lừa tới. Thứ hai, ta Lý Tồn Hiếu chỉ đem chính ta binh, cái khác binh mang không được. Thứ ba, ta đối cái kia Khai Phong huyện không có nửa điểm hiểu rõ, càng không biết cái thế lực này thực lực cụ thể, cho nên ta thực sự không cách nào cam đoan nhất định có thể cầm xuống Khai Phong huyện. Nghe được Tống Nhân Tông muốn nghe lý do, Lý Tồn Hiếu như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Bàng Thái Sư, sau đó mới có chút khom người, mở miệng nói ra: Lý Tồn Hiếu, xem ra hôm nay ngươi là cố ý muốn. Bên này, nghe được Lý Tồn Hiếu nói ra lời ấy, Bàng Thái Sư giận không thể nuốt, nhất là câu kia là bị lừa tới, nháy mắt chọc giận hắn, đây không phải cố ý hố người a. Ban đầu ở Nhân Tông trước mặt, hắn còn nói là sớm đã cùng Lý Khắc Dụng đàm tốt. Kết quả, kỳ thật, Bàng Thái Sư không biết chính là, hắn không có sai, Lý Tồn Hiếu cũng không có sai, chẳng qua là Lý Khắc Dụng ở trong đó giở trò mà thôi. Lý tướng quân, ta biết ngươi trong lòng có oán khí, không như nghe chúng ta tinh tế nói với ngươi đến, mới quyết định như thế nào. Tống Nhân Tông có thể tại vị mấy chục năm, vô luận lòng dạ vẫn là tâm cơ đều là cực kỳ đáng sợ. Cho dù Lý Tồn Hiếu lời nói đều nói đến mức này, hắn ngoài mặt vẫn là không nóng không lạnh, so với Bàng Thái Sư đến nói cao minh không biết gấp bao nhiêu lần. Thứ nhất, liên quan tới Lý tướng quân nói mình là bị lừa tới, trẫm cũng không cảm kích, nếu là đằng sau thẩm tra, tất nhiên sẽ cho tướng quân một cái thuyết pháp. Thứ hai, Lý tướng quân hoàn toàn không cần lo lắng có binh tướng không nghe chỉ huy tình huống. Tướng quân chỉ cần đem cái này 10 vạn đại quân xem như mình dưới trướng đám lính kia ngựa, coi như chuyến này cái này 10 vạn đại quân toàn bộ hao tổn, ta Triệu Tống Vương Triều cũng sẽ không nói cái gì, Triệu Tống cùng Quý Quốc vẫn như cũ hữu hảo. Thứ ba, người đã nghĩ biết thế lực đó tình huống cặn kẽ, chấm liền cho ngươi tinh tế nói một chút. Tống Nhân Tông lúc nói chuyện chậm rãi xoay người qua, bất quá không có bất luận kẻ nào chú ý tới nắm đấm của hắn sớm đã nắm được không có huyết sắc. Hiển nhiên đây là vô cùng nhục nhã, đây là Triệu Tống Vương Triều không có mãnh tướng bi ai. Bây giờ lại muốn hắn một cái hoàng đế đi cho một cái nước khác võ tướng giải thích những chuyện này. Bệ hạ, vẫn là từ ta cho đến hắn nói đi. Nhìn thấy Nhân Tông sắc mặt không tốt, Bàng Thái Sư tâm tư linh hoạt, vội vàng nhận lấy lời nói gốc ra. Lý Tồn Hiếu, ngươi nghe kỹ cho ta. Cái này Khai Phong huyện tại Đại Hán Vương Triều thuộc về một cái gọi Ngọa Hổ Thành thế lực. Ngọa Hổ Thành dưới trướng tổng cộng có 6 tên võ tướng, không một người là ngươi đối thủ. Trọn vẹn gần nửa canh giờ, Bàng Thái Sư lúc này mới đem bọn hắn nhận được tình báo đều nói một lần. Lý Tồn Hiếu, lần này ngươi còn có cái gì nghi vấn? Nên hỏi cũng đã hỏi, nên nói cũng đã nói, hiện tại có thể xuất binh. Nói xong, Bàng Thái Sư lần nữa trừng mắt liếc Lý Tồn Hiếu. Vì thế đại điện ngắn ngủi lâm vào yên lặng. Tại hạ còn có một cái nghi vấn, Ngọa Hổ Thành chủ công là ai? Vì sao không có nói tới? Nhìn thấy ngay cả Triệu Tống Hoàng đế đều tự mình mở miệng giải thích, Lý Tồn Hiếu biết lần này Khai Phong chi hành đoán chừng là khó mà từ chối. Từ chối nữa đoán chừng là không phải hắn cùng Triệu Tống Vương Triều sự tình, mà là Triệu Tống cùng Tiểu Tấn Quốc ở giữa sự tình. Đã như vậy, vậy liền đem tất cả mọi chuyện đều muốn hỏi rõ ràng. Ngọa Hổ Thành chi chủ, Tống Nhân Tông cùng Bàng Thái Sư liếc mắt nhìn nhau. Lý Tồn Hiếu, cái này Ngọa Hổ Thành chi chủ ngươi cũng không cần lo lắng. Người này tên là Văn Hạo, sớm tại 3 năm trước đây hắn liền đã bị người chém giết tại Ám Lôi Cốc. Hiện tại Ngọa Hổ Thành bên ngoài cũng không có tân chủ. Bàng Thái Sư không nhịn được giải thích một câu, mới hắn đã giới thiệu rất kỹ càng. Ngọa Hổ Thành hiện tại 4 bề thọ địch, căn bản không kịp bận tâm khai phong huyện. Cho dù có Ngọa Hổ Thành chi chủ lại có thể thế nào? Bọn hắn lại không phải đi tiến đánh Ngọa Hổ Thành. Nhưng mà Bàng Thái Sư không biết ngay tại hắn vừa mới nói hết lời thời điểm. Lý Tồn Hiếu lại là nhíu mày, đồng thời trong lòng thầm nghĩ, Văn Hạo, cái tên này làm sao cùng nghĩa đệ giống nhau như đúc? Chẳng lẽ hắn là, không, đây nhất định là trùng hợp mà thôi. Cái này Ngọa Hổ Quan chi chủ đã bị chém giết tại Ám Lôi Cốc. Nghĩa đệ chỉ là đội xe một cái hộ vệ mà thôi. Suy nghĩ về sau, Lý Tồn Hiếu liền muốn mở miệng đáp ứng. Kết quả lời nói đến bên miệng, hắn bỗng nhiên lại xinh xinh nuốt trở về. Chỉ vì lúc này Lý Tồn Hiếu nghĩ đến hắn cùng Văn Hạo uống say sau kia một phen đối thoại. Huynh đệ ta còn có 1 mẫu 3 phần đất, một ngày kia nếu là Lý Khắc Dụng lại khi dễ ca ca, không ngại liền đến ta nơi này làm Tiêu Diêu Vương gia. Tiêu Diêu Vương gia, 1 mẫu 3 phần đất. Chẳng lẽ nghĩa đệ thật là, mặc dù Văn Hạo nói là 1 mẫu 3 phần đất, nhưng Lý Tồn Hiếu biết lấy Văn Hạo năng lực kia, 1 mẫu 3 phần đất tuyệt đối sẽ không tiểu. Thậm chí vô cùng có khả năng chính là cái này Ngọa Hổ Thành. Bệ hạ, ta có thể chờ hay không người? Chỉ cần kia người đến Triệu Tống Vương triều, ta cùng hắn gặp một lần về sau, liền sẽ lập tức xuất binh khai phong như thế nào? Nghĩ đến nơi này, Lý Tồn Hiếu khom người cúi đầu. Lý Tồn Hiếu, người chớ có được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi nói yêu cầu chúng ta đã cấp cho ngươi đến, hiện tại ngươi lại muốn đẩy trễ 3 ngày. Nếu là 3 ngày sau đó ngươi còn muốn trì hoãn, chúng ta có phải là muốn tiếp tục chờ đợi? Nghe xong còn phải đợi 3 ngày. Bàng Thái Sư lửa giận ứa ra, liền chênh lệch để Hoàng Cung thị vệ bắt người. Nhưng mà, Lý Tồn Hiếu cũng không để ý đến gào thét Bàng Thái Sư, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Nhân Tông. Lý Tướng Quân, ngươi nói kia người xác định 3 ngày sau đó có thể đến. Thật lâu, Tống Nhân Tông nhìn về phía Lý Tồn Hiếu. Mặc dù Tống Nhân Tông không có nửa điểm vũ lực, nhưng Lý Tồn Hiếu lại là bởi vì tia mắt kia cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát cơ. Lúc đầu ta huynh đệ kia là cùng ta cùng một chỗ vào kinh, chỉ bất quá Bàng Thái Sư giáo úy cho ta một thớt khoái mã, lại là không để ý đến huynh đệ của ta. Cho dù có sát cơ, Lý Tồn Hiếu vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Nếu như Ngọa Hổ Thành thật là nhà mình nghĩa đệ địa bàn, vậy nói gì cũng không thể xuất binh. Tốt, trẫm liền cho ngươi 3 ngày thời gian. Mặt khác Bàng Thái Sư, ngươi lại sai người đem Lý Tướng Quân trong miệng kia người cho ta hoàn hoàn chỉnh chỉnh hộ tống đến kinh thành, nếu không ta bắt ngươi thử hỏi. Nhìn thật sâu một chút Lý Tồn Hiếu cùng Bàng Thái Sư về sau, Tống Nhân Tông rời đi ngự thư phòng. Thật tình không biết, ngay tại bên này muốn chờ Văn Hạo thời điểm, quan đạo phụ cận mới ra sơn phong. Văn Hạo nhìn xem trước mặt 3 con bạch hổ sớm đã mắt choáng váng. Lúc đầu hắn trong xe ngựa tính toán lại từ cái nào địa phương làm ít bạc đi. Kết quả, không bao lâu liền cảm nhận được tiểu bạch kêu gọi. Lại về sau, chính là 1 người 3 hổ dương mắt nhìn thời khắc. Văn Hạo có thật nhiều nghi vấn muốn hỏi tiểu bạch. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng dạng, tiểu bạch bên cạnh 2 con bạch hổ nhìn cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Văn Hạo. Nhưng mà, nhân thú trực tiếp ngôn ngữ lại là không cách nào nghĩ thông suốt. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.